Bảo bối Neleta, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tiếu vang lên, sau khi tiểu bảo cùng Diệp Địch biến mất ở trong ao, người của Tước Trang lập tức hạ lệnh tước điều truy qua, bọn họ lại lên ngựa dọc theo bờ sông tìm kiếm hai người. Mùa đông nước sông mặt ngoài cơ hồ đều kết băng, trong bóng đêm, chỉ thấy một thân ảnh cực nhanh từ trong nước nhảy lên, bắt được một khối thân hình phiêu lưu trong nước sông kết băng. Đừng nhìn cái đầu của hắn nhỏ, nhưng khí lực cũng không nhỏ, hắn sống chết bắt lấy cái người không có ý thức kia, liều mạng hướng bên bờ bơi đi. Lúc này nước sông bởi vì ôn thủy nhập vào nên cũng không quá băng hàn, nhưng cách đó không xa, lớp băng dày đặc trên mặt sông đã ẩn ẩn có thể thấy được. Rầm, hai tiếng A đột đem tiểu bảo túm lên bờ. Vừa đem tiểu bảo tha lên, trong nước sông lại vang lên thanh âm. Cục cưng, chi chi chi chi, Diệp Địch thần sắc cuồng loạn, một tay nắm tiểu bối bơi lại đây. Trên trời có chim đang kêu, A đột ngửa đầu nhìn, Diệp Địch xông lên bờ làm cái động tác che miệng. Cục cưng, Diệp Địch một lòng đều ở trên người tiểu bảo, vừa đi lên, hắn liền ôm cổ tiểu bảo, đang muốn kêu, miệng lại bị một cái móng vuốt bưng kín. Hô, chỉ thiên không, A đột vẫy vẫy nước trên thân thể, lại thoáng lớn tiếng kêu vài tiếng. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, Diệp Địch đánh vài cái dùng mình, hắn bị đông lạnh cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cảm kích nhìn thoáng qua tiểu quái vật, ngón tay Diệp Địch phát run dò xét hơi thở tiểu bảo, thân mình run càng lợi hại hơn, hơi thở cục cưng rất yếu. Ôm lấy tiểu bảo đang hôn mê, Diệp Địch bối rối nhìn bầu trời đêm, chỉ cảm thấy bốn phía có đầy chim không đếm được. Xả xuống bố trên lưng đã ướt đẫm quăng vào trong nước, A đột thấm lấy nước tiểu phất lên người Diệp Địch, tiếp đó ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Một lát sau, thanh âm ong ong ong truyền đến, ba con bạch phong dừng ở trên bờ vai của hắn. Cũng không quản A đột có thể nghe hiểu được hay không, Diệp Địch mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Van cầu người cứu cứu cục cưng, cứu cục cưng. Thân mình trong lòng mềm nhũn, cơ hồ không cảm giác còn có sinh mệnh, ánh mắt Diệp Địch bồi hồi giữa thanh tình cùng cuồng loạn. Sờ sờ lên cái trán lạnh lẽo của tiểu bảo, A đột vươn tay phải mở miệng của nhóc, tiếp theo cắn nát cổ tay trái, từng giọt huyết ấm áp rơi vào miệng tiểu bảo. Bạch phong ong ong kêu vài tiếng, A đột quay đầu hướng về thượng du nhìn, thu hồi cổ tay, hướng Diệp Địch kêu vài tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Địch lúc này có ngốc cũng hiểu được những người đó nhất định sẽ đuổi theo, không dám trì hoãn, hắn chạy về cánh rừng ngược lại hướng A đột. Một ít điều truy theo khối, nội khố, của A đột còn có mấy con vẫn theo bọn họ. Bạch Phong tha đôi cánh phì nộn của nó dần dần bay cao, còn ở trên không trung làm ra mấy loại động tác khiêu vũ. Câu dẫn, chim chóc, lực chú ý của mấy con chim kia dần dần đặt ở trên người Bạch Phong, đuổi theo thật nhiều ngày, chúng nó tựa hồ cũng đói bụng, cuối cùng chịu không được dụ hoặc cúi người hướng Bạch Phong mổ tới. Mặc cho ai đều vô pháp tin tưởng Bạch Phong có thể tránh khỏi chim chóc, nhưng chúng nó không chỉ tránh được còn dùng mũi kim trên đôi hung hăng đâm vào trong thân thể lũ chim. Lũ chim phát ra vài tiếng kêu rên, cánh nguịch hai cái từ không trung thật mạnh ngã xuống đất. Lúc này, trong rừng làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng A đột cùng Diệp Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây quanh thi thể lũ chim bay vài vòng, Bạch Phong lúc này mới chậm rãi bay đi. Lão đại, người không thấy, trong nước có băng, bọn họ trôi không xa, cũng có thể bọn họ đã lên bờ, mấy người các ngươi thuận theo bờ sông tiếp tục truy, những người khác đi theo ta. Chấm, vâng, trong rừng yên tĩnh, tiếng vó ngựa phá lệ làm người ta hoảng hốt. Trong một thân đại thụ to lớn, Diệp Địch ôm tiểu bảo tránh ở trong động thụ đại khí không dám ra. Tiểu bối cùng A đột canh giữ ở ngoài động nhìn chăm chú mấy kẻ xấu kỵ mã chạy xa. Chung quanh động thụ nồng đậm vị khai của nước tiểu, là nước tiểu của tiểu bối. Y phục tiểu bảo ướt đẫm, Diệp Địch cũng thế, nhưng đối với tiểu bảo mà nói, một khi hút phải phong hàn thì sẽ là đòi mạng. Thụ động rất nhỏ, Diệp Địch không thể tránh khỏi sẽ áp đến vết thương của tiểu bảo. Y phục ướt đẫm càng ngày càng lạnh, Diệp Địch lạnh đến mức khớp hàm đều run lên, môi cũng trắng. Bàn tay dán ở hậu tâm tiểu bảo vì nhóc đưa vào nội công sưởi ấm, răng Diệp Địch run run nói. Vị tiểu huynh đệ này, tìm một chỗ, nhóm lửa cục cưng chịu không, nổi. A đột kêu một tiếng, tựa hồ là hiểu được. Hắn nhảy ra động thụ, vãnh tai cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh. Tiểu bối cũng nhảy ra ngoài, nó nhảy lên trên cây, xem xét bốn phía. Một lát sau tiểu bối từ trên cây xuống dưới, nhỏ giọng kêu kêu, A đột quay đầu nhìn Diệp Địch chạy hai bước về phía trước, lại quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Địch một cái, ý bảo hắn đuổi kịp. Một tay bắt lấy động khẩu, Diệp Địch gian nan đứng lên, lạnh thẳng đánh cái run. Nhưng hai tay của hắn cũng là chặt chẽ ôm tiểu bảo, dùng thân thể cũng không ấm của mình sưởi ấm nhóc. A đột mỗi ngày đều ở trong rừng tìm thức ăn cho tiểu bảo, đối với cánh rừng này hắn so với Diệp Địch còn quen thuộc hơn. mang Diệp Địch ở trong rừng hắc ám không thấy năm ngón tay tìm chỗ ẩn thân, hai mắt trồi ra của A đột tỏa sáng. Chạy một trận, trên người Diệp Địch dần dần ấm áp lên, tinh thần cũng dần dần thanh minh. Bất chi đã chạy vài vòng quanh cánh rừng, A đột cuối cùng ngừng lại, Diệp Địch đã là mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Theo A đột tiến vào một bụi cỏ khô dày đặc, hai mắt dần quen với bóng đêm ẩn ẩn thấy được một cái động khẩu, nước mắt Diệp Địch lúc này bừng lên. Hắn bước nhanh tiến vào huyệt động còn chưa cao tới hắn, cước bộ không dám ngừng lại. Gió lạnh vẫn đuổi theo bọn họ bị chắn bên ngoài huyệt động, trong huyệt động tràn đầy tiếng thở dốc trầm trọng của Diệp Địch. Đi đến cuối sơn động, Diệp Địch mới đặt mông ngồi ở trên đất, huyệt động này thực thấp cũng rất sâu, cho dù đốt lửa cũng rất khó bị người phát hiện. Bất chấp nghỉ ngơi, Diệp Địch hai tay bùn rùn cởi bỏ y phục ướt đẫm trên người tiểu bảo tiểu bối cùng A đột chưa cùng tiến vào, không biết đã đi nơi nào. Cục cưng, không cần ngủ, không cần ngủ. Nước mắt Diệp Địch rơi trên mặt tiểu bảo, thân mình lại run lên, không phải là vì rét lạnh, mà là vì cực độ sợ hãi. Người trong lòng cơ hồ không có cảm giác hơi thở, cho dù là ở trong động hắc ám, Diệp Địch đều có thể nhìn thấy vẻ xanh trắng không bình thường trên mặt tiểu bảo. Cục cưng, nghe lời, không ngủ, chúng ta không ngủ. Kéo y phục ướt sũng trên người mình, Diệp Địch đem thân thể băng lãnh của tiểu bảo gắt gao khóa ở trong lòng mình. Cục cưng, không ngủ, không ngủ, cục cưng, nghe lời. Cục cưng, hảo ca ca van cầu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần ngủ, không cần ngủ, chôn ở bên hõm của tiểu bảo, Diệp Địch rốt cuộc nhịn không được khóc lên tiếng. Cục cưng, cầu ngươi, hảo ca ca cầu ngươi, không cần ngủ, hô hô hô hô, kì kì kì, A đột cùng tiểu bối đi vào, trên tay mỗi bên ôm một bó nhánh cây, buông nhánh cây xuống, hai. Người, lại chạy ra sơn động. Giống như không có nhìn thấy bọn họ tiến vào, Diệp Địch chỉ càng không ngừng trà sát lòng bàn chân duy nhất không có bị thương của tiểu bảo, khẩn cầu nhóc tỉnh lại. Nhặt rất nhiều nhánh cây, A đột giật nhẹ cánh tay Diệp Địch nâng lên gương mặt tràn đầy nước mắt, A đột vươn móng vuốt đưa cho hắn hai tảng đá, kêu vài tiếng. Nhìn hai tảng đá kia, Diệp Địch đần độn, A đột một tay cầm lấy một tảng đá, sát sát hai tảng đá, lại đưa cho Diệp Địch. Diệp Địch mờ mịt nhìn về phía A đột, một đạo quang bổ vào đầu của hắn, hắn lập tức phản ứng lại, A đột muốn cho hắn làm cái gì. Đem tiểu bảo phóng ở một bên, đoạt lấy hai khối đá cứu mạng kia, Diệp Địch ghé vào trồng nhánh cây mãnh liệt sát hai tảng đá. Hơn 10 lần sau, ánh lửa phát ra lấp lóe, Diệp Địch gấp đến độ kêu lên. Đi ra nha, mau ra đây nha. Tựa hồ ông trời cũng hiểu được chính mình không thể tàn nhẫn như thế, một ngọn lửa đủ lớn xuất hiện châm lên lá khô trên nhánh cây. Hai tay run rẩy sắp bắt không được hòn đá, Diệp Địch càng không ngừng sát sát bọn chúng, dần dần, ngọn lửa biến thành hỏa diễm, trong động sáng lên. Đem toàn bộ nhánh cây bỏ vào trong hỏa diễm, Diệp Địch ôm lấy tiểu bảo tiếp tục trà sát lòng bàn chân, ách thanh khóc nói. Cục cưng, ấm áp, không ngủ, chúng ta không ngủ. Cục cưng, tỉnh tỉnh a, chúng ta không ngủ. A đột không có nghỉ ngơi, càng không ngừng tìm đến nhánh cây, trong huyệt động càng ngày càng ấm áp. Chi chi chi, chi chi chi, tiểu bối nghẹn một đường ngồi ở bên chân tiểu bảo cũng khóc, thân thể nó rơi xuống nước chạy trối chết, giờ đây đang sợ hãi phát run. Một móng vuốt mở ra miệng tiểu bảo, huyết thủy ấm áp lại rót vào trong miệng của nhóc. Uy xong, A đột liếm liếm miệng vết thương trên cổ tay, sờ sờ đầu tiểu bối, chìa chìa bên ngoài. Tiểu bối lau nước mắt theo hắn đi ra, bọn họ phải bảo vệ động khẩu, để ngừa ác nhân cùng lũ điều xấu tìm được bọn họ. Không biết là ấm áp hay là vị uống lên máu, A đột tiếng thở dốc của tiểu bảo càng ngày càng rõ ràng, Diệp Địch nhìn nhóc không tiếng động rơi nước mắt, sợ là mình ảo giác. Lâu đến như qua cả đời, người trong lòng cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ gây cho Diệp Địch hy vọng, Diệp Địch hoa khóc lớn lên ôm chặt tiểu bảo. Cục cưng, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, không ngủ chúng ta không ngủ, ngô, khụ khụ khụ, cục cưng, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nâng dậy thân mình tiểu bảo, Diệp Địch vỗ nhẹ sau lưng nhóc. Phụ ra hai ngụm nước, mí mắt nhắm chặt của tiểu bảo giật giật. Cục cưng, ngô, đau, thân mình không ngừng phát run, tiểu bảo theo bản năng tiến sát về phía Diệp Địch. Cục cưng, Diệp Địch bối rối sờ lên cổ tay tiểu bảo, vừa tìm được mạch hắn lại hoảng hốt không biết nên làm sao đây cổ. Khí, kỳ quái trong cơ thể cục cưng đang tán loạn, ô, đau, thân thể một trận buộc chặt tiểu bảo cúi đầu khóc lên. Sư, phó, ca ca, đau, cục cưng, đau ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Diệp Địch không biết nên nhu ở đâu, miệng vết thương dính nước của tiểu bảo có thật nhiều chỗ đều chảy ra huyết thủy, dưới ánh lửa, vết thương trên người tiểu bảo nhìn mà ghê người. Ô ô, đau, ca ca, đau, tiểu bảo chậm rãi mở mắt cũng là vô thần, càng không ngừng kêu đau, thân thể cũng toát ra mồ hôi lạnh run rẩy lợi hại. Cục cưng, đau ở đâu, ngươi nói cho hảo ca ca. Diệp Địch khóc hôn lên hai má và trán Tiểu Bảo, trong mắt là tuyệt vọng sắp hỏng mất. Hảo ca ca, không khóc. Hảo ca ca, chạy mau, chạy mau. Hảo ca ca, đi phàm cốc, đi phàm cốc. Tiểu Bảo kêu đau vô ý thức lặp lại những lời này, một người ôm cậu gào khóc. Cục cưng, chúng ta đi phàm cốc, cùng Hảo ca ca đi phàm cốc. Cục cưng, người đau ở đâu, đau ở đâu, ồ ồ, thống hận chính mình vô năng, Diệp Địch ngoan tâm cho mình mấy tát, là hắn đưa tới những người đó, là hắn hại cục cưng. Đau đớn làm Tiểu Bảo dần dần có ý thức, hai mắt vô thần chậm rãi rót vào ánh sáng, sau khi cậu thấy rõ ràng người đang ôm mình là ai mới phát hiện thanh âm. Ba ba, kia là cái gì, Hảo ca ca ô, từng cái tát của Diệp Địch dừng ở trong lòng Tiểu Bảo, cậu lúc này bật khóc. Tiếng, Hảo ca ca, này khiến Diệp Địch ngừng tát, nhìn thấy cục cưng đang nhìn hắn, hắn sợ hãi khóc lớn. Cục cưng, không cần bỏ lại Hảo ca ca. Cục cưng, chúng ta đi phàm cốc, Hảo ca ca ô, không, đánh, không, đánh. Dán lên gương mặt sưng đỏ của Hảo ca ca, tâm Tiểu Bảo giống như bị người nắm chặt, cậu là sao chổi, cậu hại đại ca ca, hiện tại lại hại Hảo ca ca. Không đánh, Hảo ca ca không đánh, cục cưng không ly khai Hảo ca ca không đánh. Hai người trần trụi gắt gao rúc vào cùng nhau, nước mắt lẫn nhau hòa hợp tựa như nhất thể, thuận theo thân thể Tiểu Bảo trượt rơi. Chính là lần này, Tiểu Bảo cực độ suy yếu rốt cuộc nhịn không được, đau đớn giống như xuyên cốt, một tiếng kêu đau vang vọng. Cục cưng, nói cho Hảo ca ca nên làm sao đây? Cục cưng, không cần bỏ lại Hảo ca ca. Diệp Địch nghĩ đến Tiểu Bảo vừa rồi bị thương mới có thể kêu đau, nhưng hắn lại hỏi không ra Tiểu Bảo là đau ở đâu, gấp đến độ không biết làm sao. Tuy rằng hắn phát hiện cỗ khí kỳ quái trong cơ thể Tiểu Bảo, nhưng hắn tham không ra nguyên nhân Tiểu Bảo đau chính là vì cỗ khí, đương nhiên cũng không biết nên như thế nào giảm bớt thống khổ của Tiểu Bảo. Hảo ca ca, đi phàm cốc ta là sao chổi, sẽ hại người. Hai mắt đẫm lệ nhìn gương mặt tái nhợt lo lắng của Hảo ca ca, nước mắt Tiểu Bảo như từng xuyến châu đứt rời. Hảo ca ca, song tu, đi phàm cốc, có dưỡng công, người xấu có phải liền bắt không được Hảo ca ca hay không? Hảo ca ca, xong tu, xong, thân thể không ngừng run rẩy, Tiểu Bảo nhẫn đến cực hạn đau đớn hôn mê bất tỉnh. Cục cưng, năm người tay cầm đuốc kỵ mã đi tới chỗ Ôn Trì, vừa thấy đến đầy đất hỗn độn cùng vết máu trên đất, tùy ý đều có thể thấy được năm người kia sắc mặt đại biến, thẳng hô khốn kiếp. Lam công tử, chúng ta đã tới chậm, một người trong đó xuống ngựa. Nam tử khuyết một tay đi vào bên cạnh ao, mi tâm nhíu chặt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện vài con điều chết, tâm thẳng tắp trầm xuống. Y quay đầu hô to, A đột, hô hô, một A đột theo bọn họ tiến đến kêu vài tiếng, hai bạch phong ngủ ở trên vai hắn giật giật cánh, sau đó chậm rãi bay lên. A đột vây bên cạnh ao ngửi ngửi, dầm một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước, bạch phong đã dọc theo bờ sông bay đi. Lên ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nam tử một tay rất nhanh lên ngựa, năm người theo sát bạch phong. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến điều kêu, Lam Vô Nguyệt một tay nắm chặt dây cương ngửa đầu quan sát một lát, hướng tới bốn người khác nói. Các đại ca cẩn thận, trong rừng có điều tước trang, không cần bị chúng nó nhìn chúng. Bốn người kia gật gật đầu, hô hô hô, A đột trên bờ ở phía trước tốc độ cực nhanh dẫn đường. Đột nhiên, hắn ngừng lại, hướng tới phía trước nhe răng gầm nhẹ. Đám người Lam Vô Nguyệt lập tức lạc trụ cương ngựa, nín thở lắng nghe, chỉ chốc lát sau, năm người nhìn lẫn nhau, tự hiểu lấy phân tán ra, A đột cũng trốn sau cây. Năm người dập tắt đốt, lấy ra dược phấn có thể lẫn lộn mùi vẩy lên người, tiếp đó lấy ra binh khí của bản thân. Ẩn ẩn có tiếng vó ngựa truyền đến, dần dần tiếng vó ngựa phân loạt, nghe lên ước chừng có mười mấy con ngựa. Lam Vô Nguyệt từ phía sau cây vươn người tìm hiểu, lãnh nhãn nhìn một đám người cách đó không xa, quanh bốn phía đám người kia có rất nhiều chim đang bay, y hướng tới bốn người khác làm thủ thế. Đánh lén, bốn người gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được về phần lũ chim này, trước giết người sau sát điểu. Những người tới bắt Tiểu Bảo toàn bộ tụ tập đến nơi đó, có người nói. Lão đại, tước điểu đã đánh mất, chúng ta theo tước điểu chỉ phát hiện khối bố này trên người quái vật ngốc từ cùng hài từ kia không biết trốn đi nơi nào. Lão đại, bọn họ giết 5 con tước điều của chúng ta. Chấm, bọn họ nhất định còn ở trong rừng, mệnh lệnh tước điều tiếp tục truy tung tích bọn họ. Trời lạnh như thế, bọn họ lại rớt vào trong sông, không nhóm lửa sẽ bị đông chết, chú ý nơi có ánh lửa. Lại phân công nhau đi tìm, quái vật kia rất giống kẻ trang chủ đang tìm, ta đã phái ra tước điều trở về báo tin. Phải tìm được quái vật cùng hài từ kia, còn tên ngốc từ không cần để ý tới, trực tiếp giết. Vâng, muốn bắt Tiểu Bảo cùng A đột trước xem đao trong tay ra ta có đáp ứng hay không. Đi theo một tiếng giống giận 10 phần lo lắng, một thanh xích sắt liên hoàn đao từ trong rừng bay tứ tung ra, đánh những người đó trở tay không kịp, đương trường còn có 2 người bị chặt bỏ đầu. Dị biến phát sinh làm bọn hắn quá sợ hãi, tên cầm đầu lấy ra điều tiếu định thổi, nhưng tiếu vừa bỏ vào trong miệng đã bị người phía sau đột nhiên nhảy lên chém tới nửa đầu. Người nọ bay lên không đem thi thể tên cầm đầu đá xuống ngựa, tiếp theo một kiếm chém đứt dây thừng của điều tiếu, ở không trung xoay người, đem điều tiếu đá bay ra ngoài, động tác lưu loát dứt khoát dẫn tới 4 người đang tiến đến cùng y nhịn không được trong lòng tán thưởng. Bất quá hiện tại không phải thời điểm tán thán, vị chủ nhân của thiết khóa liên hoàn đao kia lấy thân thể cường tráng cùng hắn tuyệt đối không tương xứng, nhẹ nhàng cao cao nhảy lên tiếp được điều tiếu. Không có điều tiếu, những người đó liền không thể chỉ huy chim chóc. Tiểu đệ, người đi tìm tiểu bảo, nơi này giao cho chúng ta. Chấm, một vị nam tử thân hình cao gầy khác hướng Lam Vô Nguyệt hô một tiếng, 2 thanh đoàn đao trong tay hướng đến người của Tước Trang bay đi. Nơi này giao cho chư vị đại ca. Lam Vô Nguyệt không có cự tuyệt, trực tiếp kỵ mã của người bị y giết quay đầu ngựa lại. A Đột cũng vô tâm ham chiến, hướng Bạch Phong kêu vài tiếng, cực nhanh chạy tới một đầu khác của cánh rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nghe được những người đó nói, mọi người đều thực lo lắng, tuy rằng nghi hoặc ngốc từ kia là ai, nhưng hàng đầu vẫn là nhanh chóng tìm được tiểu bảo. Sau khi Lam Vô Nguyệt xuất cốc, Trang Đông Dương phái 4 người cùng y tìm kiếm tiểu bảo, một là nhiều người an toàn chút. Thứ hai, có chuyện gì cũng có người đúng lúc mật báo, dù sao A Đột số lượng hữu hạn, không thể chỉ dựa vào A Đột chạy qua lại. Lam Vô Nguyệt một hàng xuất cốc liền thẳng đến thạch trấn Lâm Phù, kết quả ở nửa đường, Bạch Phong theo bọn họ phát hiện vị A Đột truyền tin trở về. Biết được A Đột đã tìm được tung tích tiểu bảo, Lam Vô Nguyệt làm cho vị A Đột kia trở về bẩm báo sư phó, y lại cùng các vị đại ca dưới Bạch Phong dẫn đường tiếp tục tiến đến Hành Dương trấn, lại không nghĩ vẫn là chậm một bước. Giá, tiểu bảo, ca ca tới đón ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Giá, cách chương.